Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, Địa kiếm tông tàng bảo các. Ngô Hạo không nghĩ tới chính mình có thể được đề bạt. Hắn tu vi tính không được quá cao. Càng tại thời gian trước cùng Lương gia huynh đệ trở mặt. Phụng mệnh ra một chuyến sa môn. Trở về tông môn về sau không chỉ cừu gia chết rồi. Chính mình địa vị còn đi theo tăng lên rất nhiều. Loại chuyện tốt này để Ngô Hạo vui mừng quá đỗi. Vội vàng tiến lên bái tạ. Cảm ơn từ ngôn cùng tông chủ. Ngô Hạo dẫn một đám chấp sự lui xuống. Chuẩn bị lập tức ra cửa. Điều động nhân thủ chạy tới đầu ngựa Bình Nguyên Thương Minh tự. Đi qua nguyên cả ngày tỉ thí. Đấu vân thí luyện tiến nhập khâu cuối cùng. Luyện khí kỳ trúc cơ kỳ đệ tử đánh đến hỏa bạo không thôi. Trọng thương không xuống số hơn 100 người. Không cần đến tận lực an bài. Vân thượng vân bên dưới trúc cơ phần lớn sẽ giao thủ. Lần tỉ đấu này kết thúc về sau. Hai phái cựu oán chỉ có thể càng sâu. Cùng luyện khí kỳ trúc cơ kỳ khác biệt. Kim đan trên lôi đài giao đấu không thể lấy hỏa bạo đến xưng hô. Có thể xưng kinh người. 18 tòa đấu trường. Mỗi một tòa đều bị nhuộm đầy máu tươi. Mấy trăm kim đan thay nhau ác chiến. Trận này đấu trường chi tranh đánh cho hung hiểm mà kịch liệt. Lúc trước coi như bình tĩnh. Từ khi một vị vân thượng phong kim đan bị đối thủ chém rụng hai tay. Đạo lửa đòi như vậy nhóm lửa. 18 tòa đấu trường. Hấp dẫn không xuống 500 vị kim đan lên đài. Liên thắng 10 người một cái cũng không có. Mỗi khi có người muốn sau cùng thắng được. Lập tức gặp được mạnh mẽ đối thủ. Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong chi tranh. Tại trận này đấu trường thi đấu bên trên bị biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả mọi người đang tận lực phá hư đối thủ cơ hội chiến thắng. Cho nên kết quả là tàn tật vô số. Lôi chủ một cái không có thừa. Đều bại trận. Làm sao cùng hai đại thiên kiêu lên đài. Rốt cục đưa tới toàn trường xôn xao. Triệu Như Phong kỳ thực căn bản không muốn lên đài. Sao thế nào đại trưởng lão truyền bên dưới khẩu dụ. Nhất định phải để hai vị nguyên anh cường giả tại môn nhân đệ tử trước mặt hiện ra một phen thân thủ. Triệu Như Phong đành phải vẻ mặt đau khổ nghênh chiến Lam Ngọc Thư. Đừng nhìn Triệu Như Phong không có cái gì tinh thần. Lam Ngọc Thư hôm nay là ý chí chiến đấu cao. Đơn giản là từ ngôn cho hắn vẽ lên một chương có thể xem không thể ăn bánh nướng. Vì trong giấc mộng Long Thiệt Cung, Lam Ngọc Thư lên đài lúc lập tức thả ra năm đầu mộc nhân ma. Đem Triệu Như Phong giật nảy mình. Bất đắc dĩ vận dụng chính mình sở trường kiếm quyết đánh trả. A ô, ăn no rồi a, ta cái này thủ nghệ còn không lại đi. Từ ngôn tại nhìn trên đài ha ha cười không ngừng. Một bên chế tác mỹ thực. Một vừa nhìn hai đại thiên kiêu giao thủ. Ăn ngon, a ô a ô. A ô khẩu vị to đến kinh người. Dừng lại biển ăn mới tính chân chính ăn no. Chọn ngón tay cái tán dương từ ngôn nói. Tiểu sư thúc ăn ngon. Tiểu sư thúc ăn ngon. Nghe khác nguyên anh trưởng lão gọi từ ngôn tiểu sư thúc. A ô cũng đi theo mù gọi. Ăn ngon lần sau chúng ta còn ăn. Chỉ cần A ô đói bụng. Liền đến tìm ta. Cam đoan để ngươi ăn no bụng. Từ ngôn vỗ tim bảo đảm. Một bữa tiệc lớn không có ăn không? Hai người xem như thục lạc. Có thể lấy nhục thân lực chiến đại yêu. Còn có thể khống chế hoàng quạ gia hòa. Từ ngôn sau có thể tùy tiện bỏ lỡ. Loại này khờ ngốc dã nhân là tốt nhất bằng hữu bạn. Hố đều không cần động tâm mắt. Bởi vì đối phương ngốc a, cho nên mới bị từ ngôn coi trọng. Thật sự, A ô khẩu vị lớn. A ô trừng lên con mắt. Đen kịt lớn mang trên mặt hài đồng như vậy mong đợi. Hắn ăn no một lần cũng không quá dễ dàng. Không có mấy đầu yêu thú yêu linh căn bản điền không đầy bụng. Tiểu sư thúc nhất ngôn cửu đỉnh. Yên tâm, từ ngôn vỗ vỗ A ô bả vai. Hỏi, A ô a, kim cốt đầu tại cái gì địa phương có thể tìm tới đâu? Vãng sinh động cũng không nhỏ đi. Nghe xong từ ngôn bắt đầu lời nói khách sáo. Tông chủ lỗ tai lập tức đứng lên. Miêu Khang Viễn ở một bên cũng mang theo hiếu kỳ chi sắc. Người chết xương cốt không thể ăn. Cắn bất động. A ô nhe răng trợn mắt nói. Giống như hắn cắn qua kim cốt đầu đồng dạng. Tiểu sư thúc răng tốt. Người cắn bất động, ta có thể cắn đến động. Lần sau mang đến cho ta một khối kim cốt đầu thế nào? Từ Ngôn mang trên mặt chân thành nụ cười. Chất phác đến tựa như ngây thơ hài đồng. Được. A-ô chớp chớp lớn con mắt. Một lời đáp ứng. Một lời đã định. Ha ha. Từ Ngôn vỗ tay mà cười. Nói. A-ô ngươi không biết. Tiểu sư thúc có cái danh hào gọi Cương Nha Thiết Khẩu. Cũng đã lâu chưa ăn qua kim cốt đầu. Thật nghĩ nếm thử kim cốt đầu vị đạo A, mang theo mặt mũi tràn đầy hy vọng chi sắc. Cảm khái ngàn vạn, không biết có phải hay không cảm nhận được Từ Ngôn cùng mình đồng dạng ăn ngon. A-ô cũng bị đối phương tâm tình lây. Quơ lấy trên mặt bàn một khối bị gặm đến không còn một mảnh yêu thú sau thối cốt. Chám chám nửa món ăn mỡ lợn. Lập tức thối cốt biến thành vàng óng ánh một mảnh. A-ô hào phóng đem xương cốt đưa tới Từ Ngôn trước mặt. Phóng khoáng nói. Kim cốt đầu. Ăn đi. Phù một tiếng. Một bên tông chủ bưng lấy chén rượu ho khan. Miêu Khang Viễn nhíu chặt lông mày. Từ Ngôn thì sắc mặt phát xanh. Khoát tay nói. Không cần không cần. Ta muốn ăn là chân chính kim cốt đầu. Giả không thấy ngon miệng. Một bên đổi giọng. Từ Ngôn một bên âm thầm oán thầm. Cái này dã nhân cũng không biết thật ngốc giả ngốc. Lửa hắn trên người có không có xá lợi. Người ta thế mà bắt khối yêu thú xương cốt chám dầu. Hai người nhún nhường không nghỉ thời khắc. Miêu Khang Viễn vội vàng đứng dậy cản bên dưới A-ô. Xin lỗi về sau đem mang rời khỏi tông môn. Hắn thật sự là thiên anh bảng 10 vị trí đầu. Từ Ngôn nhìn lấy đi xa Miêu Khang Viễn cùng không ngừng hô to gọi nhỏ dã nhân. Phát ra nghi vấn. Không sai. Liên tục 3 giới thiên anh bảng hạng 10. Cái này A-ô. Thực lực cao tuyệt. Cổ Phan Kỳ ở một bên nói ra. Hắn cũng không để ý trước một bên danh ngạch. Nếu như hắn dùng ra toàn lực. Gọi ra Hoàng Nha Vương. Không nói ổn đến thứ nhất. Trước 3 tất có kỳ vị. Hắn cảnh giới có chút cổ quái. Giống như không quá ổn định. Hắn thật có thể khống chế yêu vương. Từ Ngôn tựa ở trên ghế dựa lớn. Ánh mắt hiện ra trầm ngâm chi sắc. A-ô cảnh giới thủy chung tại Nguyên Anh sơ kỳ cùng Nguyên Anh hậu kỳ bồi hồi. Nghe nói đạt tới qua Nguyên Anh đỉnh phong. Về phần có thể hay không khống chế yêu vương. Cái này không được biết rồi. Truyền thuyết hắn có thể khống chế yêu vương cảnh giới Hoàng Nha Vương. Nhưng là không ai gặp qua. Cổ Phan Kỳ đem chính mình biết có quan hệ A-ô tin tức đều nói ra. Nếu như Thương Minh tự thật có cao tăng xá lợi hiện thế, Địa Kiếm Tông muốn thế nào ứng đối với đây? Từ Ngôn mang theo thỉnh giáo giọng điệu nói. Dù sao người ta Cổ Phan Kỳ mới là tông chủ, tự nhiên muốn giành giật một hồi. Dị bảo xuất từ thiên, thiên hạ nhân đồng đều nhưng phải. Cổ Phan Kỳ mỉm cười, triển lộ lấy tông chủ khí thế. Kỳ thực Cổ Phan Kỳ như thế quyết định tính không được ngang ngược. Trong thiên hạ phàm là dị bảo xuất thế. Đừng nói vô chủ chi vật. Cho dù có chủ nhân, đồng dạng sẽ có rất nhiều người đi tranh. Mà lại càng là chân quý dị bảo, hấp dẫn mà đến tu sĩ liền càng thêm cường đại. Đây cũng là tu tiên giới thông lệ. Từ Ngôn điểm đầu đồng ý lấy tông chủ quyết định. Đem chuyện này giao cho tông chủ định đoạt. Chính hắn thì thấp giọng phân phó một câu. Nghe được Cổ Phan Kỳ sắc mặt lập tức biến đổi. Đại trưởng lão quyết định bế quan. Cổ Phan Kỳ âm thanh mặc dù nhỏ, chung quanh Nguyên Anh đều nghe được rõ ràng. Từ Ngôn điểm một cái đầu. Không nói cái gì, mà là truyền âm một đạo. Lấy đại trưởng lão bế quan làm lý do. Yêu cầu tông môn chân giấu chí bảo. Địa Kiếm Tông chí bảo có cái gì? Từ Ngôn không biết. Hắn chỉ biết mình hiện tại thiếu tiền. Cho nên xuất ra đại trưởng lão đến kéo cờ lớn. 400.000 linh thạch, vẻn vẹn phá vỡ kim đan trung kỳ trình độ. Đến hậu kỳ ai ngờ nói cần bao nhiêu linh thảo. Nghe xong đại trưởng lão bế quan. Từ đó cần đại lượng tư nguyên. Cổ Phan Kỳ không dám thất lễ. Liên thanh đáp ứng. Lúc này trên đấu trường hai vị thiên kiêu đã phân ra thắng bại. Bị Lam Ngọc Thư toàn lực xuất thủ bên dưới làm cho liên tục rút lui Triệu Như Phong chính mình nhảy. Ra đấu trường. Mắng câu người điên thế mà cam nguyện nhận thua. Loại này liền chỗ tốt đều không có thi đấu biểu diễn. ngu ngốc mới có thể liều mạng. Triệu Như Phong khinh thường. Lam Ngọc Thư lại thắng được hết sức kích động. Xa xa nhìn về phía nhìn trên đài tiểu sư thúc. Tại Từ Ngôn có chút điểm đầu ra hiệu phía dưới. Vị này tam đại thiên kiêu một trong suýt nữa nhảy cẫng mà lên. Có cơ sẽ nhận được địa linh bảo. Loại chuyện tốt này liền Nguyên Anh đỉnh phong đều muốn động tâm. Nếu như hắn quyết định vị tiểu sư thúc này, đợi đến bị hố thời điểm chết chỉ sợ còn tại cảm kích đối phương đây. Đấu vân thí luyện kết thúc. Tông chủ phân phó còn lại trưởng lão thu thập tàn cục. Cứu trợ thụ thương đệ tử môn nhân. Cổ Phan Kỳ tự mình mang theo Từ Ngôn đi tới tông chủ chỗ ở đại điện. Địa kiếm tông tàng bảo các. Ngay tại tông chủ chỗ ở lòng đất. Đi vào địa cung một loại tàng bảo. Từ Ngôn con mắt đều muốn đỏ lên. Tông môn chí bảo không phải không gặp qua. Trong bình giới thời điểm, Từ Ngôn cơ hồ đào rỗng chính tả hai phái tích xúc. Nhưng là so với địa kiếm tông chân bảo, tiền tài tông cùng thiên quỷ tông nhiều năm chân giấu chỉ có thể coi là được chín châu mất sợi lông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,